Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, cái chết thê thảm. Nghi hoặc, đợi nhiều ngày như vậy. Mỗi ngày mỗi khắc tâm đều nhắc tới giọng trên. Chờ đợi long tộc công kích kia. Nhưng này sao nhiều ngày vẫn không có đến. Dày vò tương đương Vương Càn An rất muốn buông lỏng một chút. Chỉ lo ở thả lỏng một khắc đó, long tộc công kích kia lại kéo tới. Mỗi thời mỗi khắc, Vương Càn An đều ở sốt sắng cao độ bên trong vượt qua. Long tộc càng là không đến, Vương Càn An lại càng căng thẳng. Không biết long tộc lần sau công kích sẽ có mãnh liệt dường nào. Cái khác Huyền Thiên Tông cao thủ cùng Vương Càn An như thế, cũng chờ trên đỉnh đầu đem lợi kiếm hạ xuống, có thể một mực không có rơi xuống. Long tộc tự cấp chúng ta chơi cái gì kế sách? Khoảng cách lần trước công kích đều hơn một tháng. Lẽ ra bọn họ cũng đều khôi phục. Là nên hướng về chúng ta ra tay rồi. Huyền Thiên Tông một trưởng lão thở dài nói. Người như thế hy vọng long tộc công kích à? Không phải. Ta đây không phải nghĩ chết sớm sớm gửi hồn người sống à? Chậm rãi nhịn đi. Cũng không biết long tộc nhịn cái gì xấu mông. Huyền Thiên Tông cao thủ dày vò. Huyền Thiên Tông bầu trời ngũ thái thượng hạng cao thủ đã ở lo lắng chờ đợi. Đợi một ngày lại một ngày. Không nhìn tới lần rời đi lão long trở về. Nếu như bọn họ không trở về. Hiện tại trong tay lực lượng căn bản không phá ra được Huyền Thiên Tông đại trận. Ngũ thái trên. Bọn họ đi lâu như vậy. Lẽ ra cũng giải lao đủ chứ. Một bên. Màu trắng xanh lão long thần thái uể oải. Liên tục oanh kích Huyền Thiên Tông hơn một tháng. Bọn họ là một điểm đều không có bổ sung. Chân nguyên trong cơ thể đã sớm tiêu hao hết. Mấy ngày nay công kích cơ hồ đều là dùng thân thể quật Huyền Thiên Tông đại trận. Không chống nổi. Có thể có chuyện gì trì hoãn. Ngũ thái trên nói. Ta xem bọn họ chính là lười biếng. Sớm ngày trở về. Sớm một ngày phá Huyền Thiên Tông. Chúng ta huyết long bộ tộc sớm một ngày được Huyền Thiên Tông tài nguyên. Cái khác lão long đều. Khổ liền nói. Ngũ thái trên. Tiếp tục làm lỡ xuống. Huyền Thiên Tông đại trận trận cơ đổi thành mới. Cái kia trước công kích chẳng phải là uổng phí. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ngũ thái trên cũng kỳ quái mấy cái lão huynh đệ tại sao lâu như thế đều không có trở về. Công kích Huyền Thiên Tông bực này đại sự. Bọn họ cũng sẽ không rõ ràng trong này nặng nhẹ. Ngũ thái trên, chúng ta không chịu nổi. Kiên trì một hồi, nói không chắc bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Ngũ thái trên, ngươi lời này đã nói rồi chừng 10 ngày rồi. Cái khác mấy cái lão long không tin. Ôi tương đương ta mệt mỏi. Ta nghỉ ngơi trước một hồi. Một người trong đó lão long trực tiếp nằm ở Huyền Thiên Tông ở ngoài. Trên ngọn núi lớn. Nằm ngửa, thật sự là không khí lực. Các ngươi, ta đây liền đi tìm bọn họ. Ngũ thái trên thấy vậy, vọt thẳng đi ra ngoài. Nói thật, mấy ngày nay hắn so với ai khác đều gấp. Mỗi một lần hô hấp đều xem ngóng trông lão huynh đệ chúng trở về diệt Huyền Thiên Tông. Mỗi một lần đều là thất vọng. Dựa theo dĩ vãng, từ lúc mười mấy ngày trước liền khôi phục chân nguyên trở về. Coi như lần này bọn họ cần dưỡng thương. Này đều hơn một tháng. Chân nguyên khôi phục sau cũng thương cũng nên gần đủ rồi. Ở trong không ít lão long thương đều là vết thương nhẹ. Khôi phục căn bản không cần nhiều như vậy tháng ngày. Thậm chí cũng không cần khôi phục. Bọn họ liền không biết đánh hạ Huyền Thiên Tông nhiệm vụ rất khẩn yếu sao. Ngũ thái để bụng để tức giận. Ngũ thái trên mới vừa đi. Mấy cái tiến công lão long cũng thẳng thắn nằm ngửa rồi. Nếu tiến công vô dụng, còn tiêu hao chính mình một thân khí lực, đem chính mình cả người làm cho đều là thương. Tiến công làm gì? Nằm ngửa thật tốt, ngược lại cố gắng cũng là phí công. Nằm còn có thể nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tiến công. E sợ mệnh đều bàn giao tới đây. Coi như số may phá Huyền Thiên Tông thì phải làm thế nào đây? Bọn họ cũng ăn không được tốt nhất. Thậm chí có thể ăn được hay không đến đều là một ẩn số. Huyền Thiên Tông bên trong. Vương Càn An nhìn chằm chằm không trung. Long tộc làm sao dừng lại tiến công? Hay là chính đang chuẩn bị mạnh hơn tiến công? hết thảy trưởng lão tâm đột nhiên nói ra tới. Tinh thần căng thẳng, không ít trưởng lão chân nguyên nhanh chóng chuyển động lên. Nhưng mà, đại trận ở ngoài một mảnh lặng lẽ, không có mảy may công kích, cho dù là một con chim va chạm đều không có. Chuẩn bị nguyên thạch tập trung vào bên trong đại trận. Vương Càn An nói, thừa dịp điểm ấy thời gian nhanh lên một chút khôi phục đại trận nguyên khí. Nguyên thạch tập trung vào trận cơ sau khi nhanh chóng bị đại trận hấp thu. Từ từ đại trận nguyên khí bão hòa lên. Vương Càn An thở phào nhẹ nhõm. Coi như long tộc còn có cái gì quan trọng chiêu số. Đại trận này vẫn có thể nhiều rất mấy lần. Đợi nhiều ngày như vậy. Cuối cùng cũng coi như chờ đến long tộc động tác. Bạch Chí Tĩnh nhấc theo tâm thoáng thả một hồi. Trên đầu lơ lửng kiếm cuối cùng cũng coi như có động tĩnh. Lại đợi đã lâu, đại trận ở ngoài, vẫn một chút động tĩnh đều không có. Hết thảy trưởng lão cảm giác được không đúng. Long tộc làm sao vậy đây là? Bọn họ thật giống có chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, trên thung lũng, trong hư không, hai cái hóa thần hậu kỳ lão long thần thức quét một hồi xa xa. Sau đó nhắm mắt ánh mắt. Xem ra bằng tộc không thể đến rồi. Muốn tới đều sớm đến rồi. Còn dùng chờ tới bây giờ. Ta bây giờ đối với Ngạo Phong hết sức không vừa lòng. Đều né một tháng. Lười long bọn họ gặp. Chưa từng thấy như thế lười. Chuyện gì đều muốn kiếm chút lợi lộc. Phỏng chừng hiện tại ở bên trong thung lũng tu luyện. Mặt khác một cái lão long khóe miệng quất. Một cái. Bọn họ đứng ở chỗ này tốt. Một cái khác giải lao thôi. Còn nhân cơ hội tu luyện. Quá ghê tởm. Lần sau lại có thêm nhiệm vụ như vậy. Đánh chết cũng không cùng Ngạo Phong đồng thời thi hành. Thời gian một tháng cũng không buông tha. Cũng không dừng Ngạo Phong một lười biếng. Ngươi xem một chút bên trong thung lũng một nhóm kia trưởng lão. Còn không phải như thế. Nhân ra là khôi phục chân nguyên. Dưỡng thương. Vì là đón lấy công kích Huyền Thiên Tông. Ồ. Ngũ Thái lên đây, hai cái lão long sửng sốt một chút. Hắn không phải ở tiến công Huyền Thiên Tông sao? Xa xa một cái đỏ như màu máu lão long chạy tới. Rất nhanh sẽ rơi vào hai cái hóa thần hậu kỳ lão long bên người. Ngũ Thái tiến lên, hai cái lão long khom người nói. Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Ngạo Phong đây, nhìn thấy mai phục lão long bên trong hai cái vẫn còn ở đó. Ngũ Thái tiểu tùng một cái khí. Hai người bọn họ ở thung lũng kia tất nhiên không việc gì. Hắn ở bên trong thung lũng giải lao. Ngạo Phong đều là lười biếng. Trở lại tất nhiên để tộc trưởng hảo hảo trừng phạt. Ngũ Thái trên nói lên núi lễ Phật trong cốc. Chạy đi. Còn lại lưỡng long hai mặt nhìn nhau. Ngũ Thái trên làm cái gì vậy? Cha tốt sao? Phỏng trừng sốt ruột chờ thôi. Gào gừ tương đương lưỡng long vừa dứt lời. Bên trong thung lũng truyền đến tiếng giống giận dữ. Đã xảy ra chuyện gì? Lưỡng long vẻ mặt biến đổi. Đồng thời chạy về phía bên trong thung lũng. Bên trong động, Ngũ Thái trên nhìn chằm chằm trước mắt một bộ lão long xác chết. Hai mắt đỏ chót, vốn cho là bọn họ lười biếng. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở bên trong thung lũng bị giết rồi. Nhìn dáng dấp đều bị giết hơn một tháng. Vèo tương đương liên tục bôn ba mười mấy nơi động phủ. Hết thảy trong động phủ đều là thi thể. Hết thảy lão long giống nhau cái chết. Bụng bị xé ra. Một số ít lão long liền đầu cũng không có bảo vệ. Tử trạng thê thảm cực kỳ. Những này lão long cũng đều là theo chân hắn đồng thời sinh hoạt tu luyện. Cuối cùng nâng đỡ hắn từng làm một thời gian long tộc tộc trưởng lão huynh đệ A. Hiện tại bang này lão huynh đệ tất cả đều chết rồi. Thương tâm thứ yếu. Bang này lão huynh đệ mất. Hắn ở long tộc cường mà mạnh mẽ giúp đỡ cũng đều không còn. Ngũ Thái trên. Ngài đây là. Chấm ngoặc kép. Cửa động truyền đến nghi hoặc thanh. Ngay sau đó hai cái lão long đi vào. Nhìn thấy trên đài cao xác rồng sau khi. Giật nảy cả mình. Chuyện này. Hắn. Chấm ngoặc kép. Bọn họ đều chết hết. Hai người các ngươi là thế nào thủ hộ bọn họ? Còn mai phục, đều bị nhân gia giết tới cửa. Ta lão huynh đệ chúng a. Chấm ngoặc kép, nói. Ngũ Thái trên khóc lớn tiếng lên. Hai cái lão long sắc mặt tái nhợt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.